Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, Ngưu Tiểu Khai nguy cấp. Bạch Vũ thân thủ cuốn một cái. Áo da cam quái không gian giới chỉ thì rơi vào trong tay hắn. Bởi vì áo da cam quái chết mất, cho nên hiện tại không gian giới chỉ trực tiếp thành vô chủ chi vật. Cho nên Bạch Vũ thần hồn nhẹ nhõm thì hắn trong không gian giới chỉ. Lập tức Bạch Vũ mắng thầm. Quả thật là cái. Khó trách muốn đánh cướp. Bạch Vũ coi là một vị ngụy thần vương trong tay cường giả. Cần phải có chút đồ tốt. Nhưng là hắn nhìn thời điểm. Mới phát hiện. Trong này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là đồ tốt. Trong này tất cả thiên tài địa bảo cùng nhau. Cũng mới mấy trăm ngàn linh thạch. Chút linh thạch này cùng trong tay hắn hơn 100 triệu linh thạch so sánh. Cái kia thật là, liền một số không đầu cũng so ra kém. Thịt mũi cũng là thịt. Bổn công tử nhận, Bạch Vũ sau khi nói xong. Hắn quan sát một xuống chung quanh. Trực tiếp hướng về một phương hướng khác bay đi. Hắn tại Mộ Dung Vũ Nhi. Ngao còn có Ngưu Tiểu Khai ba trên thân thể người lưu lại một nói thần hồn chi lực. Cho nên hiện tại hắn có thể đại khái cảm nhận được ba người tại cái gì phương vị. Sau đó Bạch Vũ căn bản không có suy nghĩ. Trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Mộ Dung Vũ Nhi ba người. Trên một số Ngưu Tiểu Khai thực lực yếu một ít. Hắn tin tưởng mặc kệ là Mộ Dung Vũ Nhi vẫn là Ngao hai người. Đuổi theo giết Thanh Y Sứ cùng áo lam quái hai người. Lại không tốt, cũng có hy vọng chạy thoát. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai thì so sánh huyền. Bởi vì Bạch Vũ bắt đầu không có tránh thức được chứng kiến ngụy thần vương cảnh cường giả thực lực. Ý hắn tưởng Thiên Khai cho rằng, ngụy thần vương cảnh giới thực lực, giống như lục y quái hoặc là xích áo quái một dạng. Hai người này tuy nhiên cường đại, nhưng lại không để cho Bạch Vũ cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp. Có điều hắn cùng áo da cam quái sau khi chiến đấu. Hắn thì phát hiện mình sai. Sai đến vô cùng không hợp thói thường. Ngụy thần vương cảnh cường giả cường đại. Căn vốn thì không phải người bình thường có thể chống lại. Nếu như hắn không phải là bởi vì có thần vương cấp ngũ hành thần thương. Một trận chiến này liền xem như hắn thắng. Chỉ sợ cũng là thảm thắng. Sau cùng không tránh được trọng thương. Cho nên có thể thấy được ngụy thần vương cảnh cường giả lợi hại. Cho nên Ngưu Tiểu Khai gặp nguy hiểm. Ngưu Tiểu Khai xác thực gặp nguy hiểm. Bởi vì lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp bị áo tím quái treo lên đánh. Tại khoảng cách Bạch Vũ ngoài ngàn dặm địa phương, một tầng tử sắc kết giới trải rộng ra, phảng phất là một mảnh thế giới màu tím đồng dạng. Nếu như là bình thường nữ nhân nhìn đến cái này sặc sỡ sắc thái, chỉ sẽ cho rằng đây là một mảnh mỹ luân mỹ hoán thế giới. Dường như cũng là bầy khắp tầng tử đằng la đồng dạng. Nhưng là hiện tại nơi này, lại là hóa thành thế giới màu đỏ ngòm đồng dạng. Toàn bộ thế giới màu tím, tràn ngập một loại nhàn nhạt xương máu. Một khi trong đó, thì sẽ phát hiện có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi đánh tới. Nằm tào con bà nó chứ, áo tím quái, có loại đi ra cùng ra ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Ngưu Tiểu Khai quát lên điên cuồng. Hắn lúc này, trực tiếp hóa thân 9000 trượng thân cao. Lập tức hắn nhất quyền hướng lên bầu trời đánh tới. Thế mà vô luận hắn như thế nào hướng lên bầu trời oanh. Ngay tại hắn oanh ra một kích này thời điểm. Bên trên bầu trời tầng kia trong suốt bố. Thì trong nháy mắt tăng lên. Một mực tràn ra khắp nơi đến xa tận hắn đạt không tới địa phương. Mà liền tại hắn đánh ra một chưởng này về sau. Trong nháy mắt lại là một đạo kiếm khí màu tím. Hướng về hắn sau lưng tập kích tới. Ngưu Tiểu Khai có cảm giác, lập tức hắn hơi hơi quay người, nhưng lại là phát hiện áo tím quái, đã theo hắn phát ra kiếm khí địa phương biến mất không thấy. Sau đó tập kích tới, chỉ có một đạo kiếm khí màu tím mà thôi. Sau đó Ngưu Tiểu Khai quát lớn, hắn nhất quyền đánh ra, nhưng là một quyền này của hắn tốc độ, vậy mà so bình thường chậm nửa phần. Sau đó đạo này tử sắc kiếm quang. Liền trực tiếp cắt tại trên người hắn. Cho dù là hắn 9000 trượng thân thể, bị cái này một đạo kiếm quang đánh trúng, cũng có cuồn cuộn máu tươi từ trong thân thể chảy ra. Lúc này trong thân thể của hắn máu tươi phảng phất như là một đạo suối phun đồng dạng, trực tiếp hướng về trào ra ngoài. Tới hiện tại đến, Ngưu Tiểu Khai trên thân đã có không dưới 10 đạo vết thương. Mỗi một vết thương đều không sâu, nhưng là vết thương này lại là có chút quỷ dị. Cho dù là lấy Ngưu Tiểu Khai bị thương ngoài ra độ mạnh, vậy mà cũng không thể nhanh chóng khép lại. Áo tím quái biết Ngưu Tiểu Khai nhục thân dị mạnh thường lớn, cho nên hắn cũng không cùng Ngưu Tiểu Khai chính diện tiếp xúc. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai xa vào đến cái này thế giới màu tím bên trong đi, hắn dường như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. A a a, Ngưu Tiểu Khai gào thét. Lập tức hắn trực tiếp lung tung hướng về hư không bên trong đánh ra nhất kích. Nhưng là một kích này có thể phát ra lực lượng, so với hắn bình thường có thể phát ra lực lượng nhỏ có chừng 20% hai bên. Loại cảm giác này làm cho hắn rất biệt khuất. Rõ ràng thực lực của mình đủ cường đại, nhưng lại là hoàn toàn bị áp chế. Rõ ràng là tốc độ của mình rất nhanh, nhưng lại là bị hạn chế. Rõ ràng là mình có thể cùng đối phương nhất chiến, nhưng là đối phương lại không cùng mình chính diện tiếp xúc. Dã man đập vào Ngưu Tiểu Khai trên thân, tràn ngập ra một tầng ma khí đến. Hắn lúc này hoàn toàn cuồng bạo. Hắn tuy nhiên đầu có chút lớn, nhưng là hắn lại là biết, nếu như hắn tiếp tục như thế, sau cùng sẽ chỉ bị đối phương hao tổn chết ở chỗ này. Thà rằng như vậy, hắn chẳng bằng hung hăng liều mạng. Ngưu Tiểu Khai thuộc về Ngưu nhất tộc, hắn cuồng bạo về sau là phi thường đáng sợ. Hắn hiện tại, theo trên người ma khí tràn ngập ra, cái kia áp chế lực lượng của hắn, tự nhiên xuất hiện buông lỏng, mà lại loại này buông lỏng còn có tiếp tục. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt đại hỉ, nhưng là Ngụy Thần Vương cường giả, thủy chung là Ngụy Thần Vương cường giả, cũng không phải là cái gọi là chủng tộc ưu thế có thể siêu việt. Sau cùng loại này áp chế, trực tiếp đình chỉ tại 5% dáng vẻ chừng. Bất quá dạng này, Ngưu Tiểu Khai đã thỏa mãn. Chỉ ít hiện tại hắn có cùng đối phương nhất chiến cơ hội. Ngưu nhất tộc, áo tím quái khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy, sự tình dường như có một chút khó giải quyết. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng a, áo tím sứ biết. Lại không ra tay, đêm dài lắm mộng. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai có át chủ bài. Hắn còn không biết Ngưu Tiểu Khai có hay không mặt khác át chủ bài. Cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, không cho Ngưu Tiểu Khai đem át chủ bài sử dụng đi ra. Giết! Hắn quát lớn, lập tức hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hướng về Ngưu Tiểu Khai tập đánh tới. Một kiếm này, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, còn có một cỗ tử sắc kiếm ý ở trong đó. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cảm giác được phảng phất có một cỗ cao quý không tả nổi khí chất, hướng về hắn nghiền ép mà đến. Cho dù là hắn ma khí, dường như cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Giết! Hắn lúc này trực tiếp hoành đứng ở không trung, sau đó bò của hắn góc hướng về tập kích tới áo tím quái. Sau đó thân thể của hắn cao tốc xoay tròn. Theo thân thể của hắn xoay tròn, bò của hắn góc đồng thời cũng cao tốc xoay tròn. Tại hắn quanh thân, trong nháy mắt thổi lên một cơn bão táp. Cổ gió lốc này mãnh liệt, tính cả chung quanh thế giới màu tím, đều bị cái này một cơn bão táp cấp xoắn nát. Giết! Ngưu Tiểu Khai quát lên điên cuồng. Hắn đồng dạng bạo phát ra thân thể của hắn toàn bộ tiềm năng. Bởi vì hắn biết, một kích này liên quan đến lấy hắn có thể hay không mạng sống. Oanh! Hai đánh hào vô hoa chạm canh gác đánh vào nhau. Thế mà Ngưu Tiểu Khai thực lực, dường như nhận lấy cực lớn áp chế đồng dạng. Sau đó áo tím quái bảo kiếm liền trực tiếp chạm tại Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác phía trên. Sạt soạt, Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác trong nháy mắt thì vang lên một tia kinh hãi nứt thanh âm. Sau đó hắn liền trực tiếp bị một cỗ cự lực cấp rứt bỏ hướng về phía nơi xa. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.